Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1782, đánh tan Hung Nô đại quân. Đã như vậy chúng ta Hung Nô Vương Đình liền điều động đại quân, đem Dương Phong cho tiêu diệt, đem Dương Phong dưới trướng địa bàn cùng dân chăn nuôi cho cướp lấy. Bất quá, Dương Phong dưới trướng có 30 vạn đại quân, không phải dễ dàng như vậy bị đánh tan. Không biết các ngươi có đề nghị gì? Nghe được Tả Hiền Vương lời nói, Hung Nô Thiền Vu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Lớn tiếng gào lên, đại hãn, ta nguyện ý từ chúng ta bên trái Hiền Bộ Lạc chọn lựa 20 vạn đại quân tinh nhuệ, tự mình thống soái 20 vạn đại quân thanh trừ Dương Phong. Đem Dương Phong tiêu diệt, giải quyết chúng ta Hung Nô Vương Đình uy hiếp. Hung Nô Thiền Vu vừa mới nói ra, Tả Hiền Vương liền lập tức lớn tiếng xin chiến nói, nếu Tả Hiền Vương nguyện ý mang binh tiêu diệt Dương Phong, như vậy chuyện này liền giao cho Tả Hiền Vương xử lý. Nghe được Tả Hiền Vương lời nói, Hung Nô Thiền Vu nhẹ nhàng gật gật đầu nói, nhận được Hung Nô Thiền Vu cho phép đằng sau, Tả Hiền Vương mừng rỡ trong lòng, vội vàng lớn tiếng cam đoan chính mình nhất định đem Dương Phong cho tiêu diệt. Vì Hung Nô Vương Đình cướp đoạt mảng lớn thảo nguyên cùng đại lượng dân chăn nuôi. Đằng sau, Tả Hiền Vương nhanh chóng trở về tới bên trái Hiền Bộ Lạc bên trong, mang theo bên trái Hiền Bộ Lạc tinh nhuệ nhất 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp rời đi Hung Nô Vương Đình, hướng Úy Lam Thành vị trí đuổi giết mà đi. Tả Hiền Vương vì cam đoan phe mình ưu thế tuyệt đối, chẳng những đem bộ lạc tinh nhuệ nhất 20 vạn dũng sĩ chọn lựa đi ra, còn rút điều bên trái Hiền Bộ Lạc 7 tầng cao thủ, trong đó tuyệt thế võ giả 50 người, tiên thiên võ giả 6 tên, tông sư võ giả 1 người, nhất lưu võ giả càng là cao to 100 người, nhị tam lưu võ giả càng là vô số. Một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, Tả Hiền Vương hành động, không có chút nào bao phủ, ngay đầu tiên liền bị Dương Phong dưới trướng thám tử phát hiện tung tích. Báo cáo cho Dương Phong, nhận được Tả Hiền Vương đột kích tin tức đằng sau, Dương Phong trong lòng đầu tiên là giật mình, sau đó đầy khuôn mặt sát khí, lớn tiếng hạ lệnh, truyền mệnh lệnh của ta. Chú đóng ở Úy Lam Thành 20 vạn quân tay sai lập tức tập kết. Theo ta nghênh chiến Hung Nô đại quân. Theo Dương Phong mệnh lệnh được đưa ra, chú đóng Úy Lam Thành 20 vạn quân tay sai nhanh chóng tụ họp lại, tạo thành nguyên một đám vạn người phương trận, có thứ tự từ quân doanh ở trong tuôn ra. Tại Dương Phong dẫn theo, trùng trùng điệp điệp nghênh tiếp Hung Nô đại sảnh. Dương Phong động tác ngay đầu tiên liền bị Hung Nô thám tử phát giác, cũng đem báo cáo cho Tả Hiền Vương, để Tả Hiền Vương trong lòng cười lạnh không thôi, nói thầm một tiếng Dương Phong chính mình muốn chết, liền hạ lệnh tăng nhanh hành quân tốc độ. Ngày thứ hai giữa trưa, Dương Phong dưới trướng 20 vạn quân tay sai cùng Hung Nô 20 vạn đại quân tại Bao La Thảo Nguyên lên gặp, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đem giày đặc mưa tên hướng đối phương ngay trong đại quân chút xuống mà đi. Vô số quân tay sai chiến sĩ cùng Hung Nô chiến sĩ bị giày đặc mưa tên bao trùm, xuyên thủng thân thể, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Ngay sau đó, 20 vạn quân tay sai lấy vạn người làm đơn vị, tạo thành nguyên một đám vạn người phương trận, phát ra từng đạo chấn thiên tiếng hò giết, quơ vũ khí trong tay, hướng 20 vạn Hung Nô đại quân đuổi giết mà đi. Mà 20 vạn Hung Nô chiến sĩ cũng nhao nhao phát ra từng đạo chấn thiên tiếng hò giết, tại các cấp trưởng quan dẫn dắt phía dưới, tạo thành quân chính, hướng 20 vạn quân tay sai nghênh đón tiếp lấy. Rất nhanh, song phương liền chạm va vào nhau, kịch liệt triển khai giao phong. Vô số đao quang kiếm ảnh tại thảo nguyên bên trên thoáng hiện, vô số chân cụt tay đứt trên không trung phế vật, vô số ân máu đỏ tươi chiếu xuống thảo nguyên bên trên, vô số sát phạt tức giận bay lên, xông thẳng tới chân trời, để phương xa chim bay kinh hãi lấy quay đầu mà đi. Quân tay sai quân trận nghiêm mật, chiến sĩ không sợ sinh tử, ý thức chiến đấu kinh người, hung nô chiến sĩ đơn binh sức chiến đấu cường đại, võ giả đông đảo, song phương đều có ưu thế, thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời không còn cách nào phân ra thắng bại. Vô số quân tay sai chiến sĩ cùng hung nô chiến sĩ không ngừng chết thảm tại chỗ, song phương số lượng thương vong không ngừng tiêu thăng. Tọa trấn phía sau Tả Hiền Vương nhìn thấy dưới trướng đại quân cùng Dương Phong dưới trướng quân tay sai giết khó bỏ khó phân, không có một chút ưu thế áp đảo, không còn cách nào trong thời gian ngắn đánh tan Dương Phong dưới trướng đại quân. Nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ lo lắng. Tại loại này thế lực ngang nhau trong chiến đấu, liền tính toán bọn họ bên trái Hiền bộ lạc lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng sẽ chết thảm trọng. Bên trái Hiền bộ lạc thực lực đại giảm, đây là Tả Hiền Vương không thể nào tiếp thu được sự tình. Bởi vậy Tả Hiền Vương lập tức đưa ánh mắt về phía phương xa Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Đối với hộ vệ ở bên cạnh cường giả lớn tiếng hạ lệnh: Cao Dũng Lưu lại bảo hộ ta, những người khác đồng loạt ra tay, nhất thiết phải đem Dương Phong cho ta đánh giết. Vâng, Tả Hiền Vương đại nhân. Tả Hiền Vương vừa mới nói ra, 50 tên tuyệt thế võ giả, 6 tên tiên thiên võ giả, liền nhau nhau lớn tiếng đáp quát một tiếng, đằng không mà lên, trực tiếp hướng Dương Phong bên người chạy như bay, bắn tên, mang theo 3.000 tinh nhuệ cận vệ, thủ hộ Dương Phong an toàn tơ nơ. Nhìn xem ngự không mà đến hung nô cao thủ, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được 3.000 tinh nhuệ cận vệ nhào nhào lôi kéo như trăng tròn, đem từng nhánh sắc bén mũi tên hướng ngự không hung nô cao thủ trên người kích bắn đi. Một bộ mong muốn đem hung nô cao thủ bắn thành con nhím bộ dáng. Đối mặt dày đặc mưa tên, hung nô cao thủ nhao nhao khẽ quát một tiếng, nội lực trong cơ thể cùng vận chuyển chân khí ra, tại bên ngoài cơ thể vài tầng tiếp theo nội lực cùng thật tức giận vòng phòng hộ, thủ hộ an toàn của mình, cũng vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ mũi tên đánh rơi, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Giết, giết, giết, lướt qua dày đặc mưa tên đằng sau, hung nô cao thủ tới gần đến Dương Phong phụ cận, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động nội lực trong cơ thể cùng thật tức giận, vung động vũ khí trong tay, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang, đao mang, thương mang, hướng Dương Phong trước người cận vệ trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong trước người từng người cận vệ bị lăng lệ kiếm mang, đao mang, thương mang đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, chỉ để lại Dương Phong một người cô đan đan đứng ở chỗ đó. Giết, một tên hung nô tuyệt thế võ giả lập công sốt ruột, nổi giận gầm lên một tiếng, nội lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, trong tay loan đao mang theo hào quang sáng chói, trước tiên hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, mong muốn dùng Dương Phong máu tươi cùng sinh mệnh thành liền uy danh của mình. Tật Phong Trảm, đối mặt hung nô tuyệt thế võ giả công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thân thể đằng không mà lên, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, giống như tật gió đồng dạng, từ tên kia hung nô tuyệt thế võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chảm rơi xuống. Vạn kiếm quyết, một kiếm đánh giết một tên hung nô tuyệt thế võ giả đằng sau. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội vận chuyển chân khí ra, trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, một đạo đạo ẩn chứa sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng kiếm mang. Từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng giữa không trung hung nô cao thủ trên người chém xuống mà đi. Thật tức giận, tiên thiên võ giả, Dương Phong lại là tiên thiên võ giả. Đại gia cẩn thận, thật bén nhọn kiếm mang. Đại nhân vụ phải cẩn thận. Cẩn thận, ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Dương Phong một kiếm chảm giết đồng bạn của mình. Tại cảm nhận được lăng lệ kiếm mang ở trong ẩn chứa khủng bố uy năng. Hung nô những cao thủ nhao nhao lớn tiếng kinh hô lên. Vội vàng đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động nội lực trong cơ thể cùng thật tức giận. Chống đối Dương Phong vung ra kiếm mang, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Hơn 10 tên xông lên phía trước nhất tuyệt thế võ giả. Bị dày đặc kiếm mang chém thành thịt muối, chiếu xuống thảo nguyên bên trên, mà phía sau hơn 30 tên tuyệt thế võ giả. Mặc dù đánh tan phần lớn kiếm mang, nhưng vẫn là bị một số nhỏ lăng lệ kiếm mang đánh trúng. Máu tươi vẩy ra, nhận lấy không nhẹ thương tích. Chỉ có 6 tên tiên thiên võ giả, dựa vào tự thân cường đại thực lực tu vi, chặn từng đạo lăng lệ kiếm mang công kích, hoàn hảo không chút tổn hại. Một kiếm phế đi 50 tên tuyệt thế võ giả đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía 6 tên hung nô tiên thiên võ giả trên người. Khẽ quát một tiếng, thân thể trong lúc đó biến mất tại chỗ, trực tiếp nhào về phía 6 tên hung nô tiên thiên võ giả. Đối mặt Dương Phong công kích, 6 tên hung nô tiên thiên võ giả nhìn nhau, lập tức kết trận, thôi động thể nội thật tức giận, vung động vũ khí trong tay. Liên thủ hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, công kích chi thế không giảm, thể nội vận chuyển chân khí, trong tay băng xương kiếm mang theo sắc bén phong mang, đem từng đạo lăng lệ kiếm mang, đao mang, thương mang đánh tan, tiếp tục hướng 6 tên hung nô tiên thiên võ giả bên người đuổi giết mà đi. Cuồng phong kiếm pháp. Tại ở gần đến 6 tên hung nô tiên thiên võ giả cách đó không xa thời điểm. Dương Phong khẽ quát một tiếng. Thể nội thật tức giận điên cuồng vận chuyển. Cuồng phong kiếm pháp thi triển ra. Thân hình giống như điên cuồng gió đồng dạng chui vào đến 6 tên hung nô tiên thiên võ giả bên. Người, trong tay băng xương kiếm. Tại thể nội chân khí gia trì phía dưới. Mang theo sắc bén phong mang. Hướng 6 tên hung nô tiên thiên võ giả trên người chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm cùng kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong. 6 tên hung nô tiên thiên võ giả. 3 người bị Dương Phong chém thành 2 đoạn chết thảm tại chỗ. 3 người trên người xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi vẩy ra, chiến lực giảm đi, rút lui, đi, chạy. 3 tên thụ thương hung nô tiên thiên võ giả, không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhao nhao gọi hô một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hướng Tả Hiền Vương phương hướng trốn đi, muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy 3 tên thụ thương hung nô tiên thiên võ giả muốn chạy trốn. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, linh hoạt thân pháp thi triển ra, như thiểm điện truy bên trên 3 tên hung nô tiên thiên cao thủ. Trong tay băng xương kiếm vung vẩy mà ra, đem 3 tên thụ thương hung nô tiên thiên võ giả chém giết. Đằng sau, Dương Phong đưa ánh mắt về phía phương xa hung nô Tả Hiền Vương trên người. Thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp hung nô Tả Hiền Vương bên người chạy như bay. Chuẩn bị đánh giết Tả Hiền Vương. http://www.sop.com.xt 90316